Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Vậy tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 178 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tới Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đó là đi vào bên trong một cái xích tiêu thánh địa gì đó và tìm được là cái vị Thiên Khung Thánh Chủ rồi. Thì lúc này Lục Dương mới bảo là Thiên Khung Thánh Chủ là tiếp tục đi theo tâm định. Về phần là hắn cùng với Bất Hủ Tiên Tử không biết là sẽ có quyết định như thế nào. Rồi, nội dung tập trước đơn giản như vậy, chỉ có tiến vào bên trong xích tiêu cổ cảnh thôi. Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với cái chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1040, Sư Huynh Đệ Gặp Nhau. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là có thể là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tây Phương Tự, chủ trì viện. Ở bên trên bàn cờ, quân đen trắng rõ ràng, lão giả cao lớn mặc cà sa hoa lệ cầm quân đen, sắc mặt không chút thay đổi. Lão giả mặc áo vải thô thì cầm quân trắng, mỉm cười. Lão giả mặc quần áo hoa lệ dường như là đang suy tư cái gì, quân đen mãi không có rơi xuống. Cuối cùng thở dài một tiếng, buông tiếng mà than. Sư đại, người thắng rồi. Lão giả mặc áo vải thô sơ, không có bất ngờ với cái loại kết quả này. Minh Ngữ Sư Huynh à, người đánh cờ quá là nóng vội. Lão giả mặc áo cà sa hoa lệ chính là Minh Ngữ Đại Sư, chủ trì của Tây Phương Tự. Người còn lại là Minh Hoài Đại Sư, cao thủ ẩn thế của Tây Phương Tự, người quét dọn cho tàn kinh khác. Người nói đúng mà, gần đây ta luôn cảm thấy tâm thần không yên, giống như sắp có chuyện đại sự gì xảy ra vậy. Minh Ngữ Đại Sư thở dài, những cái lời này chỉ có thể nói với Minh Hoài Sư Đệ. Đại sự sao? Minh Hoài Đại Sư không hiểu, Tây Phương Tự bọn họ có thể xảy ra cái chuyện đại sự gì? Cái này cũng không nói rõ được, chỉ là có linh cảm như vậy. Minh Ngữ Đại Sư lắc đầu. Hắn tu thiền cả đời, đối với những cái chuyện bên trong thiên hạ có một loại dự cảm nào đó, đặc biệt là những chuyện liên quan tới Tây Phương Tự. Cũng có thể là do gần đây ta tu hành nóng vội, thầm cảnh có chút bất ổn rồi. Minh Ngữ Đại Sư lại là cười tự giễu. Nói đến vấn đề tâm cảnh, không chỉ riêng mình ta, để có biết cái tên Diệp Tử Kim kia không? Minh Ngữ Đại Sư nhớ tới một cái chuyện khác. Có nghe nói qua một chút à, hình như hắn ta đi khắp nơi bên trong Phật quốc này, xây dựng chùa miếu, đúc tượng Phật giả, tiên truyền tà pháp. Minh Hoài Đại Sư không mấy quan tâm tới cái chuyện bên ngoài. Cũng gần đúng như vậy rồi, nhưng quan trọng nhất là những lời hắn nói rất là quá đáng nha. Các vị trưởng lão đều bất mãn, muốn bắt hắn lại. Minh Hoài Đại Sư cười nhạt, coi đó chỉ là cái chuyện nhỏ. Nói năng có cái gì mà quá đáng đây, xem ra cái đám hậu bối này tu hành còn chưa đủ tới nơi tới chốn rồi. Minh Ngữ Đại Sư gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không để ý tới Diệp Tử Kim. Hy vọng các vị trưởng lão có thể tự mình nhận ra thiếu sót, rèn luyện tâm cảnh à. Minh Hoài Đại Sư lúc này cầm lấy cây chổi, đứng dậy cáo từ. Ôi không nói chuyện nữa, có kẻ đột nhập tàng kinh các, ta phải về xem sao. Tầng một tàng kinh các, một cái đạo thân ảnh lén lút tìm kiếm cái thứ gì đó. Tiểu bối, người thật to gan, dám đến tàng kinh các ăn trộm đồ. Thân ảnh kia giật mình, không ngờ lại bị phát hiện. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một cái lão giả đang quét rác đứng ở cuối hành lang, không biết đã xuất hiện từ khi nào. Ỷ vị cáo từ. Thân ảnh kia liền quay đầu bỏ chạy. Tiểu tử nè, đừng vội, ở lại chơi cờ với lão già ta một chán đi. Thân ảnh kia hơi khựng lại, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một cái bàn cờ, lão giả quét rác đã ngồi xuống đối diện hắn rồi. Ngươi chính là Diệp Tử Kim sao? Lão giả quét rác với đôi mắt đột ngầu, nhưng lại nhìn thấu thân phận của người này. Hề, dân. Diệp Tử Kim biết không thể chạy thoát, đành khoái ngoan ngoãn ngồi xuống chơi cờ. Hai người vừa đánh cờ, vừa trò chuyện. Đố còn trẻ đã tu luyện tới hợp thể trung kỳ. Nhiều người như vậy cũng không bắt được ngươi, quả nhiên là anh tài mà. Ngươi có biết, bàn cờ này giống như cuộc đời con người. Quân đen cũng vậy, quân trắng cũng thế. Đều cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, mới không hối hận nha. Lão già ta lớn tuổi rồi, thích nói nhảm mấy câu. Ê, tiền bối nói gì vậy? Ê, được tiền bối dạy bảo là phúc phận của giảng bối rồi. Bây giờ người trẻ tuổi chịu nghe lão già ta nói chuyện không nhiều lắm mà. Trên bàn cờ, bố cục quyết định kết quả. Trong cuộc sống, kế hoạch quyết định cho tương lai. Ngươi làm được lạc lối, gia nhập Vấn Đạo Tông, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp nghe cu. Lão già quét rác thấy Diệp Tử Kim lễ phép không giống như là bên trong lời đồn, nên muốn khuyên nhủ mấy câu. Diệp Tử Kim đánh xuống quân cờ trắng cuối cùng, có chút ngượng ngùng. Ê, lão tiền bối, ta thắng rồi. Lão già quét rác sững sờ. Ông ta rất là yêu thích cờ vây, chưa từng thua ai, không ngờ hôm nay lại thua một cái tiểu bối à. Nhưng cũng chỉ là một cái ván cờ mà thôi, lão già quét rác cũng không có để tâm. Ông ta vuốt râu cười ha hả. Dạ rồi, không còn dùng được nữa à. Diệp Tử Kim vội vàng cười sò. Ê, vẫn còn non tay lắm à. Hắn vừa dứt lời đã cảm thấy không ổn rồi. Con bà nhà nó, từ khi ngưng kết ra âm dương kim đan, hắn liền mắc phải cái chứng bệnh âm dương quái khí này. Cho dù sau này kết anh hóa thành nguyên thần hợp thể cũng là vô dụng. Đương nhiên điều này cũng có liên quan tới tính cách của hắn, nhưng mà cũng không nhiều. Bởi vì thường xuyên có những lời kinh thế hải tục như vậy khiến cho không ít người ghen ghét, muốn đánh, muốn giết hắn. May mà hắn chạy nhanh mới có thể sống sót tới ngày hôm nay. Hắn đến Phật quốc lịch luyện, bản lĩnh khác không nói, nhưng bản lĩnh chạy trốn là tăng lên rõ rệt rồi. Ngay cả sư tôn của hắn thời điểm ở hợp thể trung kỳ cũng không chạy nhanh bằng hắn à. Vấn đề là đối mặt với độ kiếp kỳ, chạy nhanh lại có tác dụng cái lông cái chim gì? Không đúng, không đúng à. Không thể nghĩ như vậy, đối phương là cao nhân tiền bối, chắc chắn sẽ không so đo với mình. À, tiền bối. Diệp Tử Kim thăm dò một tiếng. Chuyện gì? Minh Hoài đại sư ngẩng đầu, thần sắc như thường, không nhìn ra cái gì khác thường. Diệp Tử Kim âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là cao nhân tiền bối đắc đạo, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt rồi. Minh Hoài đại sư lúc này thản nhiên đứng dậy, cầm lấy cây chổi, răng rắc. Hắn lại khống chế không tốt lực đạo, bẻ gãy cây chổi đã dùng hơn 1.000 năm qua. Diệp Tử Kim thấy vậy lập tức là bỏ chạy. Không chạy không kịp nữa à. Nhìn bóng dáng Diệp Tử Kim chạy xa, Minh Hoài đại sư hít sâu hai cái, tự nhủ trong lòng. Ta thân là đổ kiếp kỳ đại tu sĩ, không nên so đo với tiểu bối. Ta thân là đại tu sĩ đổ kiếp kỳ, không nên so đo với tiểu bối. Con mẹ nhà nó. Diệp Tử Kim, đừng chạy. Minh Hoài đại sư đột nhiên hét lớn, trong nháy mắt 7-8 đạo thân ảnh mạnh mẽ bay ra khỏi Tây Phương tự, toàn bộ đều là hợp thể kỳ. Diệp Tử Kim đâu? Hẹ ở kia đuổi theo. Nghe nói có tin tức của Diệp Tử Kim, các vị trưởng lão nhau nhau xuất hiện, có người thậm chí còn chưa kịp đóng cửa thiền phòng, động tĩnh còn lớn hơn cả cái đêm giao thừa, mời Lục Dương tới Tây Phương tự làm khách. Cả ở Tây Phương tự sáng rực bị khí tức hợp thể kỳ bao phủ, Minh Hoài đại sư cố kiềm nén chỉ gào thét một tiếng, rồi quyết định không có xuất thủ. Phương trưởng Minh Ngữ đại sư đang bận suy tính, thì ra là sai ở bước này. Lúc chơi cờ quá nóng vội, cần phải bình tĩnh hơn. Xem ra Minh Hoài sư đệ nói đúng rồi, tâm cảnh của ta vẫn cần phải rèn luyện thêm. Đột nhiên ông ta nghe thấy cái thanh âm của Minh Hoài đại sư gào thét, trên mặt lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Trong ấn tượng hình như là chưa từng thấy sư đệ tức giận như vậy bao giờ. Thủ đoạn chạy trốn của Diệp Tử Kim là bậc nhất rồi, Lục Dương hoàn toàn không thể nào so sánh à. Diệp Tử Kim, ta xem ngươi chạy đâu cho thoát. Không thiền trưởng lão hét lớn một tiếng, ném ra một cái chiếc kim chung. Tiếng chung vang vọng có thần thông định thần. Diệp Tử Kim lại giống như là con cá chạch vậy, thì triển đạo pháp tạo ra ba động không gian, khiến cho không gian xung quanh không thể định vị được. Rộng! Không hành trưởng lão thi triển trấn ma ấn, không biết đã là từng trấn áp bao nhiêu ma đầu. Nửa năm trước, khi Mạnh Gia tới Phật Quốc tìm kiếm Vô Tình Giáo, đã có một vị trưởng lão của Vô Tình Giáo bị trấn ma ấn này trấn áp, quả nhiên là đáng sợ. Khai thiên ấn. Diệp Tử Kim lại thi triển khai thiên ấn. Đây là chiêu thức mà hắn ngộ ra từ kiếm khai thiên môn của Bất Ngữ đạo nhân. Hai đại ấn va chạm trên không trung, triệt tiêu lẫn nhau, không có chút dư lực nào tràn ra ngoài. Hàng Long phục hổ! Phía sau lưng của Không Lễ đại sư liền xuất hiện hai cái vị pháp tướng La Hán. Hai pháp tướng La Hán này giống như là đang đập chuột lao về phía Diệp Tử Kim. Diệp Tử Kim khi thì xuyên qua không gian, khi thì chui xuống đất, căn bản là không có đánh trúng. Nhưng nơi này chính là Tây Phương Tự, dưới sự vây công của mọi người, Diệp Tử Kim giống như là cá rơi vào lưới, khó mà thoát một kiếp. Đối mặt với tình cảnh khó khăn này, Diệp Tử Kim quyết đoán xuất thủ. Khai Thiên Ấn! Âm ầm! Khai Thiên Ấn sụp đổ, tạo ra một cái màn sương mù dày đặc. Khi sương mù tản đi, lại xuất hiện thêm một cái Không Hành Trưởng Lão. Người chính là đồ giả Trấn Ma Ấn! Người mới chính là đồ giả Trấn Ma Ấn! Hai người lúc này thi triển Trấn Ma Ấn giống hệt nhau. Không Hành Trưởng Lão tức giận, các loại công kích tầng tầng lớp lớp đánh tới. Không Hành Trưởng Lão kia cũng là rất là tức giận. Thủ đoạn của hai người không khác gì nhau, căn bản không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Các vị trưởng lão khác cũng không biết nên xuất thủ như thế nào. Ta không tin ngươi cũng biết niệm kinh. Không Hành Trưởng Lão mấp máy môi, nhanh chóng niệm Địa Tạng Kinh. Không Hành Trưởng Lão kia cũng niệm Địa Tạng Kinh. Ê, Không Hành sư đệ, lấy Như Ý Phật Châu của ngươi ra đây. Không Thiền hô lên. Không Hành Trưởng Lão vội vàng lấy ra Như Ý Phật Châu. Không Hành Trưởng Lão kia thấy vậy, sắc mặt đại biến. Diệp Tử Kim, người nhân lúc hỗn loạn trộm Phật Châu của ta. Không Hành Trưởng Lão trừng trừng con mắt. Nói bậy nói bạ, rõ ràng là Phật Châu của ta. Diệp Tử Kim, ngươi còn muốn chối cãi? Các vị sư huynh sư đệ còn chờ cái gì? Các vị trưởng lão cùng nhau xông lên. Không Hành Trưởng Lão nhân cơ hội để mà chạy trốn. Nguy rồi, trốn cái. Nhìn thấy Không Hành Trưởng Lão cầm Như Ý Phật Châu chạy trốn, các vị trưởng lão mới nhận ra mình đã bắt nhầm người. Còn muốn bắt ta sao? Diệp Tử Kim lộ ra chân thân, ném Như Ý Phật Châu sang một bên cho Không Hành Trưởng Lão nhặt, bản thân thì nhanh chóng chuồn mất rồi. Khổng kiếp, lại để cho hắn chạy thoát rồi. Các vị trưởng lão tức giận nhưng mà bất lực. Mỗi lần Diệp Tử Kim đều có cách thoát khỏi tay bọn họ, cho dù là Tây Phương Tự cũng là vô dụng à. À, là Nhị sư huynh. Trong tiểu thế giới Thanh Phong Kiếm, Lục Dương cũng nghe thấy tiếng Minh Hoài đại sư gào thét. Chứng kiến cảnh các trưởng lão giao thủ với Nhị sư huynh, Lục Dương biết cái đêm giao thừa các trưởng lão không hề xuất thủ thật sự rồi. Thấy Nhị sư huynh chạy thoát thành công, Lục Dương quyết định đi gặp Nhị sư huynh một lần. Diệp Tử Kim tuy như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng không thoát khỏi thần thức của Bất Hủ Tiên Tử. Ba người các ngươi ngoan ngoãn chờ ta. Trước khi đi, Lục Dương cảnh cáo Thanh Yên Tôn giả ba người. Sau khi Lục Dương rời đi, Mạc Tiếu Sầu có chút muốn manh động, đây chính là cơ hội tốt để mà chạy trốn rồi. Hay là chúng ta cùng nhau chạy trốn đi. Thanh Yên Tôn giả khinh bỉ liếc nhìn Mạc Tiếu Sầu. Trên đời sao có thể có kẻ ngốc như vậy? Con mẹ nó, rốt cuộc thằng này làm sao tu luyện tới hóa thần kỳ đây? Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh thoát khỏi tại tiên nhân sao? Tu vi càng cao càng hiểu rõ cái sự kinh khủng của tiên nhân, đó là tồn tại vô địch. Đối mặt với tiên nhân, cách tốt nhất là làm theo cái lời tiên nhân nói đi. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Lục Dương và tiên nhân, Lục Dương đã nói sẽ làm theo ý tiên nhân, bọn họ không dám không nghe. Mạc Tiếu Sầu cũng là kịp thời phản ứng, không dám nảy sinh ý nghĩ chạy trốn nữa, ngoan ngoãn ở lại bên trong tiểu thế giới để mà chờ đợi. Nhị sư huynh à, Lục Dương ẩn nấp bên trong màn đêm, tìm được Diệp Tử Kim đang trốn ở bên trong chỗ tối. À, ai vậy? Diệp Tử Kim kinh hô, cảnh giác cao độ. Tại sao mình trốn kỹ như vậy mà vẫn bị người ta phát hiện? Chẳng lẽ là độ kiếp kỳ xuất thủ rồi? Là ta, Lục Dương đây. Lục Dương nhỏ giọng nói. Diệp Tử Kim lúc này mới nhìn rõ Lục Dương là người mà hắn chỉ mới thấy qua chân dung, chưa từng gặp mặt. Không ngờ người thật còn đẹp trai hơn trong tranh à. Ý Lục Dương sư đệ, thật sự là ngươi à? Gặp được người sư đệ chưa từng gặp mặt, Diệp Tử Kim cũng rất là vui mừng. Ý, ta gặp qua chân dung của ngươi rồi, chân dung và người thật, thật là không có giống à. Lục Dương hả một tiếng, nhất thời không rõ Nhị sư huynh là đang khen mình đẹp trai hay là mỉa mai mình xấu xí đây. Ở lúc trước vào đêm triều tịch, ta để ý thấy ngươi tới Tây Phương Thành, khi đó còn muốn tìm ngươi, nhưng không ngờ tiểu sư đệ ngươi chạy nhanh như vậy, chỉ chớp mắt đã là không thấy bóng dáng rồi. Ta còn tưởng ngươi đã rời khỏi Tây Phương Thành từ lâu, không ngờ ngươi lại ở bên trong Tây Phương Tự à. Diệp Tử Kim ở đây gặp được Lục Dương cực kỳ kinh ngạc. Hóa thần trung kỳ mà có thể ẩn nấp bên trong Tây Phương Tự lâu như vậy, không ai phát hiện ra. Đó là ta may mắn có Thanh Phong Kiếm che giấu đó mà. Lục Dương cười ngượng ngùng, Tây Phương Tự không ít cao thủ hợp thể kỳ, dựa vào bản thân của hắn thì không thể nào che giấu đến bây giờ được à. Thanh Phong Kiếm, Y chính là thanh tiên kiếm mà sư tôn mặc về mày dặn đòi đại sư tỷ. Đại sư tỷ cũng không cho đó hả? À đúng vậy nhị sư huynh à. Nghe nói là sư huynh vẫn luôn ở bên trong Phật quốc, sao chưa từng quay trở về vậy? Không phải chính bởi vì ta gây chuyện sao? Sư tỷ liền đề nghị ta tới Phật quốc lịch luyện, tiện thể tìm kiếm anh nói về Tế Nguyệt Tiên. À, Lục Dương kinh ngạc rồi. Huynh gây cái chuyện gì mà tới đại sư tỷ cũng không dàn xếp được vậy? Gây chuyện với đại sư tỷ. Lục Dương ngẹn lời. Nhị sư huynh à, thì ra là ngươi bị đài. Lục Dương vẫn nhớ rõ cái lúc nhỏ mình không hiểu chuyện, lỡ miệng hỏi tuổi tác của đại sư tỷ, kết quả bị đại sư tỷ đài đến biên cương đánh nhau với yêu thú để mà kết vô địch đăng. Còn manh mối gì tới Nguyệt Tiên? Đại sư tỷ phát hiện ra mỗi dịp cuối năm niên thú đều bay từ hướng tây tới du ngoạn khắp nơi, thì sau đó lại quay trở về hướng tây. Hơn nữa có truyền thuyết nói niên thú là tiên thú do Tế Nguyệt Tiên nuôi dưỡng. Đại sư tỷ hoài nghi Phật quốc có manh mối về Tế Nguyệt Tiên. Lục Dương biến sắc. Thật trùng hợp, hắn đến Tây Phương Thành này cũng là vì niên thú. Không biết sau khi ném hắn tới đây thì niên thú đã bay đi đâu rồi. Đừng nói chứ, sau khi tới Phật quốc ta mới thấy kiến thức của mình hạn hẹp. Con đường tu hành ở đây cũng khác với đại hạ chúng ta. Phật quốc chủ yếu là Phật tu. Phật tu coi trọng nhất là tu hành bằng hoành nguyện pháp. Y thông thường sau khi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, Phật tu sẽ lập đại nguyện phổ độ chúng sinh. Còn nguyện vọng cụ thể là cái gì thì mỗi người mỗi khác rồi. Nguyện vọng càng quan trọng với Phật pháp thì lực lượng hương hóa nhận được càng nhiều. Đại nguyện đơn giản và phổ biến nhất chính là đúc kim thân cho Phật Đà. Vì vậy người mới thường xuyên gặp hòa thượng hóa duyên, bọn họ đều muốn dùng tiền tài hóa duyên để mà đúc kim thân cho Phật Đà hoàn thành đại nguyện. Cái việc tu hành bằng hoành nguyện chi pháp, Lục Dương đã được Đại Trần Đại Sư ở Khai Hoàng Tự giải thích qua rồi, nhưng mà không được tỉ mỉ như là nhị sư huynh. Ta thấy chùa chiền ở Phật quốc này đều là bị tà khí bao phủ cả, cái đám hòa thượng đều tu hành không tới nơi tới chốn. Các vị trưởng lão ở Tây Phương Tự càng là quá đáng à, vừa nhìn thấy ta đã xuất thủ đánh đập, phạm vào đại giới rồi. Vì vậy ta đã lập một cái đại nguyện, hy vọng có thể là cảm hóa giúp các vị trưởng lão của Tây Phương Tự buông bỏ kiêu ngạo, cảnh giới tâm hồn được nâng cao, sau này nhìn thấy ta sẽ bình tĩnh hơn một chút. Chờ ta hoàn thành đại nguyện, hương hóa chi lực mà ta nhận được đủ để ta đột phá tới độ kiếp kỳ, chỉ là không biết là cái cảnh giới nào của độ kiếp kỳ thôi. Đón Trần Đại Sư từng lập ra một cái đại nguyện để cho Khai Hoàng Tự hương hóa thịnh vượng, sau khi hoàn thành đã là được tấn thăng tới luyện hư kỳ. Đại nguyện của Diệp Tử Kim chưa từng có tiền lệ, hắn chỉ có thể ước chừng mà thôi. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, sư huynh à, đại nguyện của ngươi có phải là hơi quá sức hay không, có thể hoàn thành sao? Ê, chờ một chút sư huynh à, huynh không phải hòa thượng cũng có thể tu hành bằng hoành nguyện chi pháp hả? Chẳng lẽ hoành nguyện chi pháp không có bất kỳ hạn chế nào sao? Ê, ai nói tôi không phải hòa thượng? Diệp Tử Kim tháo tóc giả xuống để lộ cái đầu trọc lóc với chính cái điểm giới. Người nghĩ ta làm thế nào để mà giả không hành? Ta là hòa thượng được ghi danh bên trong điển tịch của Phật quốc rồi. Nói xong, Diệp Tử Kim đội tóc giả lên, sau đó lấy ra giấy chứng nhận thân phận giả cùng một loạt giấy tờ giả mạo nhận thân phận khác. Ê, đương nhiên đăng ký ghi danh hay cạo trọc đầu đều chỉ là hình thức thôi, điều quan trọng nhất chính là Phật tại tâm. Diệp Tử Kim niệm một cái câu A Di Đà Phật, trông giống như là một cái vị cao tăng đắc đạo. Nếu mang bộ dạng này đi ra ngoài lừa người khác thì chắc chắn là sẽ thành công rồi. Phật tại trong tâm. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử đang ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, không có chút hình tượng nào. Vừa nghe thấy Diệp Tử Kim nói liền hứng thú rồi. Bản tiên đang ở trong tâm của ngươi, vậy tiểu dương tử, ngươi chính là Phật tu chính thống rồi. Thế Tôn trong không gian tinh thần ngày đêm tự học, không có Phật tu nào chính thống hơn là Lục Dương. Hơn nữa, ngươi còn học được giả chết chi thực từ bản tiên, coi như là học trò của bản tiên. Cái đám Phật tu lúc đó nhìn thấy ngươi, đều phải gọi ngươi một tiếng tổ sư gia. Nghĩ đến tiểu dương tử có thân phận như vậy, Bất Hủ Tiên Tử liền vui vẻ thay cho Lục Dương. Lục Dương run rẩy khóe mắt, lời tiên tử nói hình như cũng là không sai, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm à? Bên ngoài không gian tinh thần, ta tới Phật quốc nhiều năm như vậy, phát hiện ra Phật quốc vẫn luôn che giấu một cái bí mật lớn nha. Diệp Tử Kim thần thần bí bí nói. Ờ, là bí mật gì? Minh Ngữ đại sư trụ trì, người biết chứ hả? Bên ngoài đều cho rằng lão là độ kiếp kỳ đỉnh phong, nhưng thực chất lão lừa trọc này đã ngưng kết ra được hình thức ban đầu của đạo quả, chính là một vị bán tiên. À, vậy thì bí mật là cái gì? Diệp Tử Kim đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu vì sao tiểu sư đệ lại bình tĩnh như vậy. Bán tiên à, là bán tiên à, cả thế gian đều không biết chuyện này. Ê, kỳ thật ta còn phát hiện ra manh mối về Tế Nguyệt Tiên. Diệp Tử Kim đành phải nói sang chuyện khác. Ở đâu hả? Đại Hùng Bảo Điện của Tây Phương Tự. Ta hoài nghi nơi đó có pháp bảo do Tế Nguyệt Tiên để lại. Đáng tiếc Đại Hùng Bảo Điện canh phòng xâm nghiêm, ta không cách nào lẻn vào. Diệp Tử Kim khẳng định nói, bên trong không gian tinh thần. Tiên tử à, Đại Hùng Bảo Điện có vấn đề gì sao? Lúc này Bất Hủ Tiên Tử mở tiên thức ra, bao phủ toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện một cách lặng lẽ, không kích hoạt bất kỳ trận pháp nào. Không có vấn đề gì, chỉ là hơi lớn hơn so với cái do bản tiên tạo ra mà thôi. Ngoài không gian tinh thần, còn có manh mối nào khác không hả? À, tàng kinh cát cũng có vấn đề nha. Nghe đồn rằng một cái tàng kinh cát cất giấu rất nhiều cơ duyên. À, tàng kinh cát cũng là có vấn đề. Nghe đồn tầng một tàng kinh cát cất giấu rất là nhiều cơ duyên, bao gồm cả cái bức tranh Thế Tôn Ngộ Đạo. Ừ, pháp bảo của Thế Nguyệt Tiên có thể được giấu ở đó. Tối nay ta lẻn vào tàng kinh cát để mà tìm hiểu. Y không ngờ còn chưa tìm thấy gì đã bị cái vị tiền bối quét rác kia phát hiện rồi. Cái bức tranh Thế Tôn Ngộ Đạo gì đó mà Bất Hủ Tiên Tử miêu tả cho Lục Dương nghe chỉ là hình ảnh một vị Phật Đà dáng vẻ mơ hồ ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, không có gì đặc thù, còn không bằng trực tiếp tưởng tượng ra Ứng Thiên Tiên. Còn những thứ khác thì có thể coi là cơ duyên, nhưng cũng không đến mức liên quan gì tới Tế Nguyệt Tiên. Huống chi là tầng một tàng kinh cát, cho dù là toàn bộ tàng kinh cát đi nữa, Bất Hủ Tiên Tử cũng không phát hiện ra cái thứ gì có giá trị. À, còn gì nữa không hả? Còn có một cái manh mối cuối cùng. Tây Phương Tự có một cái tòa bí cảnh, chỉ có mình nữ đại sư biết vị trí. Hàng năm đều tổ chức cho các tiểu hòa thượng luyện khí kỳ tiến vào bên trong bí cảnh đó. Không biết bên trong có cái gì, những tăng nhân đi vào đều mất đi ký ức rồi. Bí cảnh đó rất có thể là có đồ vật gì của Tế Nguyệt Tiên để lại à. Bí cảnh không biết tên sao, xem ra phải nghĩ cách để vào đó một chuyến rồi. Lục Dương lẩm bẩm. Những sư huynh này điều tra ở Phật Quốc lâu như vậy, cũng không thể ngay cả một cái manh mối hữu dụng đều thu hoạch không có à. Vừa hay Tâm Định có đầy đủ tư cách rồi. Người có cách nào không hả? Thành Phong Kiếm có một cái tiểu thế giới, ta trốn bên trong thì không ai tìm được. Ở Tây Phương Tự ta quen một cái tiểu hòa thượng, có thể nhờ hắn mang ta vào bên trong bí cảnh à. Ế, vậy thì tốt quá rồi. Diệp Tử Kim cười nói, hắn đang đau đầu không biết làm sao để tiến vào bí cảnh, còn đang nghĩ có nên nhập vào người của tiểu hòa thượng nào đó hay không. Không ngờ tiểu sư đệ lại nhanh chân hơn một bước rồi. Trong thư đại sư tỷ luôn miệng khen ngợi tiểu sư đệ, còn đặc biệt nhấn mạnh tiểu sư đệ này rất là có vận khí. Ánh mắt nhìn người của đại sư tỷ vẫn luôn chuẩn xác như vậy à. Bí cảnh khi nào mở ra? Còn khoảng 2 tháng nữa. Xem ra còn phải ở lại Phật Quốc một thời gian rồi. Ban đầu Lục Dương đã chuẩn bị rời khỏi Phật Quốc, bằng không cũng sẽ không sắp xếp cho Thiên Khung Thánh Chủ nhập vào người của Tâm Định. Sư huynh đệ lâu ngày gặp lại, Diệp Tử Kim thân là sư huynh, đương nhiên là phải chiêu đãi đàng hoàng. Ê đi thôi, người suốt ngày trốn bên trong Tây Phương Tự, chắc cũng chưa từng dạo chơi Tây Phương Thành. Ê, sư huynh dẫn người đi xả hơi một phen. Lục Dương không tiện từ chối ý tốt của nhị sư huynh, bèn rời khỏi Tây Phương Tự. Một lát sau, ý không được, chỗ này thì đó không được à. Lục Dương đứng trước một cái tòa lầu cát sao hoa trị lạc, nhất quyết không chịu bước thêm một bước nào. Rời khỏi Tây Phương Tự, Diệp Tử Kim liền kéo Lục Dương thẳng đến thanh lâu, dọ cho Lục Dương liên tục từ chối rồi. Ể tiểu sư đệ ngươi thật là trong sáng à. Diệp Tử Kim nhìn Lục Dương với vẻ mặt cười như không cười. Lục Dương có chút xấu hổ, bèn chuyển chủ đề. À, sư huynh à, tại sao dưới chân của Tây Phương Tự lại có thanh lâu vậy? Diệp Tử Kim cười ha ha. Nói đi cũng phải nói lại chứ, Tây Phương Thành đâu phải là chỉ có hòa thượng. Ngươi đừng thấy Tây Phương Thành tên là Phật Thành, nhà nhà đều thờ phụng Phật tượng. Trên thực tế, nào có nhiều Phật tử thành kính như vậy, đều là giả tạo cả thôi. Ý có cầu thì ác có cung, những người ngoài kia trăm phương ngàn kế muốn đến Tây Phương Thành để mà định cư, muốn ở gần Tây Phương Tự, chẳng qua là vì thành kính sao? Đương nhiên không phải rồi, là vì như vậy có thể khiến cho bọn họ an tâm, có cái nơi gửi gắm tâm linh đó mà. An tâm cái gì chứ? Thắp hương bái Phật, dâng hương hỏa là được rồi, còn lại Phật tổ sẽ giúp cho bọn họ giải quyết hết sao? Diệp Tử Kim lúc này nhún vai. Hết nhất bọn họ lại nghĩ như vậy à. Ê, kỳ thật sư huynh ta cũng là tu sĩ giữ mình trong sạch, chỉ là thanh lâu là cái nơi dễ dàng thu thập tin tức nhất à. Vì thu thập tin tức, sư huynh ta chỉ có thể bớt chấp bản thân mà thôi. À, với thực biến thân của sư huynh, sao không trực tiếp biến thành tăng nhân trà trộn vào bên trong Tây Phương Tự? Lục Dương không hiểu. Biến thân chi thực của nhị sư huynh đã đạt đến mức sức quỷ nhập thần, hoàn toàn có thể qua mặt các vị trưởng lão, như vậy chẳng phải là thu thập tin tức thuận tiện hơn sao? Nói tới đây, Diệp Tử Kim thở dài. Ngươi cho rằng ta chưa thử qua hả? Lũ trưởng ta cố ý hạ thấp tu vi, trà trộn vào trai đường làm tăng nhân. Trai đường là cái nơi nấu cơm. Ngoài cái việc lén lút dùng tu vi để giả vờ giả vịnh một chút, thì ta luôn khiêm tốn làm việc, không bị các hòa thượng khác phát hiện đâu. Nhưng có một hôm, trai đường nấu cơm ít, tới cái phiền võ tăng viện thì hết sạch đi. Ngay cả thủ tọa của Võ Tăng Viện cũng không có cơm ăn, mất mặt vô cùng. Ta muốn làm dịu bầu không khí, bèn cười nói với thủ tọa: may là nhà không có cơm, chứ không phải là không có người. Sau đó ta liền bị người ta phát hiện. Nguyên bản ta không muốn nói như vậy đâu, thế nhưng lại tới khóe miệng liền biến thành như vậy ạ. Diệp Tử Kim lúc này ủ rũ lắc đầu, thở dài giải thích với Lục Dương: đây là di chứng của Kim Đan Kỳ, không ngờ tới hợp thể kỳ vẫn còn, cho nên đôi khi ta sẽ nói hớ. Tiểu sư đệ hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ thông cảm cho ta đúng không? À, cái này khó nói à. Thấy tiểu sư đệ không chịu đi thanh lâu, Diệp Tử Kim bèn dẫn Lục Dương đến một cái quán lẩu. Đây là đặc sản của Phật Quốc à, người không thể ăn ở nơi nào khác đâu, đây là nồi lẩu chính tông nhất Phật Quốc luôn. Lẩu vốn là cái món ăn truyền từ Đại Hạ sang, sau khi du nhập vào bên trong Phật Quốc đã được người dân Phật Quốc cải tiến rồi. Kết quả cải tiến vô cùng thành công, người Đại Hạ căn bản không còn thừa nhận đây là món ăn truyền từ Đại Hạ sang nữa. Lục Dương nhìn nồi lẩu màu nâu sẫm sôi sùng sục không thấy ngon miệng chút nào, nhưng không ăn thì lại không để mặt sư huynh. Lục Dương không dám ăn trước, chỉ đành quan sát xung quanh, kinh ngạc phát hiện những người tới đây ăn lẩu đều là tu sĩ cả. Sư huynh à, chỗ này chuyên dành cho tu sĩ dùng cơm hả? Còn chưa hỏi xong, Lục Dương đã thấy nhị sư huynh đưa tay vào cái nồi lẩu nóng hổi gấp miếng thịt, ngẩng đầu nhìn tiểu sư đệ với cái vẻ nghi hoặc. Vừa rồi ngươi hỏi cái gì? À, không có gì. Lục Dương nhìn mí mắt co giật, trách không được những người đến đây ăn cơm đều là tu sĩ, không có tu vi thì ăn cơm cũng là không được à. Phật Quốc phần lớn đều là sa mạc, thảm thực vật khan hiếm, tu sĩ đã quen dùng tay ăn cơm rồi. Thấy nhị sư huynh đã ăn rồi, Lục Dương đành phải cố gắng học theo, đưa tay để mà bốc thức ăn. Sau khi vượt qua trở ngại về tâm lý, Lục Dương phát hiện mình còn phải vượt qua trở ngại về hương vị nữa à. Thật sự là quá khó ăn rồi. Để bản tiên thử xem. Bất Hủ Tiên Tử tò mò, đoạt lấy quyền điều khiển cơ thể Lục Dương, đưa tay để mà bốc thức ăn. Quả thật khó ăn quá trời. Sau khi miễn cưỡng ăn xong bữa cơm, chẳng lấy gì làm vui vẻ, Lục Dương lo lắng vị sư huynh lại dẫn mình đi trải nghiệm những cái điều kỳ kỳ quái quái khác, bèn lấy cớ cáo từ. À, sư huynh à, 2 tháng nữa ta sẽ quay trở về tông môn, huynh có muốn về không hả? Nếu như bí cảnh không có manh mối gì về Tế Nguyệt Tiên, Lục Dương cảm thấy không cần thiết phải ở lại Phật Quốc nữa, nên quay trở về thôi. Lâu như vậy không về, đại sư tỷ chắc chắn là sẽ lo lắng đây. Diệp Tử Kim suy nghĩ một chút. Ê, cũng được đi, lâu rồi ta cũng chưa về tông môn. À đúng rồi, sư tôn vẫn không có ở tông môn hả? Đại cũng đã 2 năm rồi chưa có gặp sư tôn, nghe nói là người đang bận rộn đối phó với kẻ địch bên ngoài, không có thời gian trở về đâu. Ê, vậy thì tốt rồi. Diệp Tử Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta lỡ tay chọc giận mấy cái lão quái độ kiếp kỳ tại Phật Quốc đều đổ hết lên đầu sư tôn rồi. À, trách không được kẻ thù của sư tôn càng ngày càng nhiều à. Lục Dương trở về Võ Tăng Viện, tâm định thì vẫn đang ngủ say. Lúc trước nhị sư huynh đại chiến với các vị trưởng lão ở bên trên không trung của Tây Phương Tự, tâm định bị đánh thức, sau khi bố trí kết giới cách âm xong liền tiếp tục ngủ. Đối với tâm định mà nói, kết quả trận chiến giữa Diệp Tử Kim và các vị trưởng lão không quan trọng, không cần phải thức dậy để mà xem. Bước vào tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, một căn nhà gỗ nhỏ xuất hiện, nhìn qua khá là tinh xảo, chắc chắn là tốn không ít công sức rồi. Thanh niên tôn giả cười cười lấy lòng. À, chúng ta thấy nơi này không có chỗ ở, sợ ngài chịu thiệt rồi, nên tự ý xây một cái căn nhà gỗ nhỏ. À, ngài xem có hài lòng không? Thì nếu không hài lòng, ngài cứ nói kiểu vắng, ba người chúng ta sẽ xây lại cái khác nha. Thanh niên tôn giả có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, không chỉ là dựa vào thiên phú kinh người, tính toán hơn người, nghĩ lực kiên cường, mà còn có cả vận khí nữa. Vào những thời khắc mấu chốt, hắn biết lúc nào nên tỏ ra khiêm nhường. Cũng tạm được. Lục Dương chắp tay sau lưng, thông dong dạo bước thị sát cái căn nhà gỗ nhỏ, tỏa ra khí chất phi phàm. Dù sao cũng là do độ kiếp kỳ đại năng xuất thủ à, quả nhiên bất phàm. Căn nhà gỗ nhỏ được chế tác tinh xảo, không một chút khuyết điểm gì. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ này, bàn ghế, giường chiếu, tủ quần áo, mọi thứ đều là đầy đủ rồi. À, khoan đã, sao chỉ có một cái giường? Lục Dương nhíu mày, hắn ngủ ở đây, vậy tiên tử ngủ ở đâu đây? Thanh niên tôn giả ngạc nhiên. À, lấy mối quan hệ giữa ngài và đại tiên, cần thiết phải ngủ riêng giường sao? À? Hả? Thanh niên tôn giả ý thức được mình lỡ lời. Đại tiên và lãnh đạo khác nhau à, chắc chắn là do mình suy nghĩ chưa kỹ rồi. Hắn vội vàng sửa lời. À, là ta sơ sức rồi, ta sẽ lập tức cho người làm thêm một cái giường nữa. Một cái giường thì một cái giường đi. Bất Hổ Tiên Tử bay ra ngoài, quan sát căn nhà gỗ nhỏ một lượt. Tuy không thể so với Chu Thiên, nhưng cũng coi như tạm được rồi. Dù sao thì Hoàng Cung Đại Hạ cũng chỉ do một cái gã độ kiếp kỳ xây dựng mà thôi. Thanh niên tôn giả đưa mắt nhìn qua nhìn lại, không biết nên nghe theo ai. Theo lý mà nói, hắn nên nghe theo Đại Tiên, nhưng nếu đắc tội với hồng nhan tri kỷ của Đại Tiên, hay là kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Ê tiên tử à, có một cái giường làm sao mà ngủ? Cái giường này cũng không nhỏ mà, đủ cho hai người chúng ta rồi. Bất hủ tiên tử lắc lắc bộ váy, cái giường mà thanh niên tôn giả làm còn lớn hơn ở không gian tinh thần. Ngài thân là hoàng đế của đậu nành dương triều, ơi dạng kim chi khu, thần cực kỳ kính sợ, ơi làm sao có thể ngủ chung giường với ngài? Sự tình đó chỉ có Nam Sủng mới làm. Ngươi là Nam Sủng hả? Bất hủ tiên tử chưa từng nghe qua cái từ này, tò mò hỏi. Lục Dương nghiêm mặt nói, ngươi không phải. Vậy thì được rồi, vậy cứ để hai cái giường. Nhìn thấy cảnh tượng này, thanh niên tôn giả thầm nghĩ, sau này vẫn nên nghe theo Lục Dương thì hơn. Một đêm trôi qua, các vị trưởng lão của Tây Phương Tự vẫn là đang miệt mài tìm kiếm tung tích của Diệp Tử Kim, nhưng dù có lật tung cả Tây Phương Thành lên trời, cũng là không có tìm thấy. Cuộc sống của Tâm Định lại vô cùng phong phú à, do mối quan hệ mập mờ với Vũ U Lan, không ít tu sĩ tìm tới gây chuyện. Những tu sĩ có tình ý với Vũ U Lan đều là luyện khí đại viên mãn, lấy tu vi của bọn họ mà giao đấu với Tâm Định, e rằng sẽ bị người ta nói là ỷ mạnh hiếp yếu, nên chỉ phái cái đám thủ hạ luyện khí thất tầng đến để mà ứng phó. Có Ứng Long Đại Tôn Quan Thưởng Đồ, lại được Học La Hán Quyền và Sư Hống Công, Tâm Định gần như là tồn tại vô địch ở bên trong cùng cảnh giới rồi. Đánh bại luyện khí thất tầng, bọn họ lại phái đến luyện khí bát tầng. Đánh bại luyện khí bát tầng, bọn họ lại phái tới luyện khí cửu tầng. Đánh bại luyện khí cửu tầng, cuối cùng bọn họ phải tự mình xuất thủ. Tâm Định thì càng đánh càng hăng, lấy chiến dưỡng chiến, kỹ xảo chiến đấu và lý giải về La Hán Quyền, Sư Hống Công cũng theo đó tăng lên không ngừng, khiến cho người ta phải thán phục. Ây da, với thiên phú như vậy thường là nhất định có thể tiến vào là thượng viện của võ tăng huyện rồi, trở thành võ tăng thượng đẳng à. Ê, khó mà nói nha, hắn chỉ là ngũ linh căn, đừng thấy hắn có thể hoành hành ngang ngược ở luyện khí kỳ, đó là vì cái đám công tử bột luyện khí kỳ kia đều chưa học được Sư Hống Công mà thôi. Đợi đến trúc cơ kỳ, hắn sẽ chẳng còn chút năng lực nào nữa, chỉ được cái danh tiếng nhất thời. Cái này đúng rồi, thật sự chỉ là một cái tên tạp dịch tăng, còn tưởng mình có thể diễu võ dương oai sao? Cho dù có sư thúc đổ hóa thần kỳ làm chú vợ thì đã sao? Ngũ linh căn thì vẫn là ngũ linh căn, thiên phú tu luyện chẳng lẽ còn hơn được tứ linh căn chúng ta hay sao? Đối mặt với những cái lời bàn tán xung quanh, Tâm Định vẫn là làm ngơ, chuyên tâm tu luyện. Hai tháng sau, Minh Ngữ đại sư triệu tập tất cả tăng nhân luyện khí kỳ của Tây Phương Tự, bao gồm tạp dịch viện, võ tăng viện, trai đường, giới lực viện, vân vân. Hàng năm, Minh Ngữ đại sư đều sẽ triệu tập một lần, cũng không ai biết rõ bên trong Tây Phương bí cảnh kia rốt cuộc là có cái gì. Bởi vì sau khi đi ra ngoài, cái đám tăng nhân luyện khí kỳ kia đều sẽ quên hết mọi chuyện. Tất cả tăng nhân luyện khí kỳ đều đã tiến vào bí cảnh rồi, Tây Phương Tự bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Hai cái tên chấp sự võ tăng viện bắt đầu nói chuyện. Người nói thử xem, bên trong Tây Phương bí cảnh kia có phải hạn chế về cảnh giới hay không? Nếu không tại sao chỉ cho phép tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào, còn chúng ta thì không được vào? Bước đầu hồi luyện khí kỳ chúng ta cũng đã từng vào rồi. Người nói cũng có lý nha. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người được diện kiến Minh Ngữ đại sư, ánh mắt bọn họ đều tràn đầy một cái sự kích động, cho dù bọn họ hoàn toàn không biết Minh Ngữ đại sư muốn dẫn bọn họ đi đâu. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Dương nhìn thấy cái vị chúa tể Phật quốc này. Minh Ngữ đại sư dáng người cao lớn, nổi bật ở bên trong đám đông, khoác trên mình một cái bộ cà sa lộng lẫy, càng tôn lên địa vị tôn quý của hắn ta. Tâm Định gần đây rất là nổi tiếng, đương nhiên cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, vừa có người hâm mộ, vừa có kẻ ghen ghét. Minh Ngữ đại sư dẫn mọi người tới một cái nơi phía sau ở phương trượng viện. Nơi đây bị bao phủ bởi màn sương mù hỗn độn, cấm tiệt mọi thần thức dò xét, chỉ có Minh Ngữ đại sư mới có tư cách tiến vào. Tây Phương bí cảnh nằm ẩn mình đâu đó ở bên trong màn sương mù hỗn độn này, nên cho đến nay vẫn chưa ai biết được vị trí chính xác của nó cả. Cửa vào bí cảnh nằm trong miệng của một cái con sư tử đá kìa. Bất hủ tiên tử lên tiếng nói. Tại bên trong khu vực cấm địa hỗn độn này, ngoại trừ Minh Ngữ đại sư ra, chỉ có bất hủ tiên tử mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Minh Ngữ đại sư tách cái hàm răng một con sư tử đá nào đó ra, cửa vào Tây Phương bí cảnh mở ra, các tăng nhân lần lượt tiến vào. Phật khí thật là nồng đậm à. Vừa bước vào bí cảnh, Lục Dương đã cảm nhận được Phật khí nồng đậm xuyên thấu qua tiểu thế giới thành phong kiếm, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc. Đây là Phật khí dùng để tịnh hóa, siêu độ, nhưng Lục Dương chưa từng thấy Phật khí nào nồng đậm tới như vậy. Tất cả tăng nhân đều là đờ đẫn, ngay người đứng im tại chỗ rồi. Bị ảnh hưởng bởi Phật khí, rơi vào ảo cảnh rồi sao? Lục Dương tu luyện công pháp đặc thù, mẫn cảm với ảo cảnh, xem ra đây chính là phương thức khảo nghiệm của Tây Phương bí cảnh rồi. Không biết cái đám tiểu tăng nhân này có vượt qua được khảo nghiệm hay không? Minh Ngữ đại sư cũng không có chắc chắn. Đã rất lâu rồi không có tăng nhân nào vượt qua được khảo nghiệm của bí cảnh. Ngay cả hắn cũng chưa từng vượt qua. Nếu truy ngược dòng thời gian, có lẽ phải đến 12.000 năm trước, khi sư tôn của hắn còn là luyện khí kỳ. Có lẽ tâm chân của giới lực viện là có hy vọng à? Minh Ngữ đại sư nhìn về phía một vị tiểu hòa thượng có tướng mạo trang nghiêm, tay đeo một cái khuyên tai lớn. Nghe nói tâm chân là một hạt giống tốt, trời sinh Phật tượng, tinh thông Phật lý, tính tình ôn hòa, ai ai cũng là khen ngợi. Về phần tâm định, hắn cũng có nghe qua, nhưng tâm định nổi tiếng về cái mặt chiến lực, chứ không phải là Phật pháp. Muốn vượt qua khảo nghiệm của bí cảnh này, tu vi không có quan trọng, quan trọng là ở Phật pháp. Xem bọn chúng lựa chọn thế nào ở bên trong ảo cảnh đi. Minh Ngữ đại sư niệm một cái câu Phật hiệu, dung nhập vào Phật khí, tiến vào bên trong ảo cảnh. Ở bên trong ảo cảnh, tâm chân đang gánh đá xây dựng tượng thần ở dưới trời nắng gắt. Do bất cẩn, một cái tảng đá rơi xuống đất, khiến gốc tượng bị làm mẻ đi. Cái tên giám sát thấy vậy liền nổi giận, dùng roi quất vào người tâm chân. Tâm chân chắp tay trước ngực, niệm kinh, tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, quên hết mọi đau đớn rồi. Có thể nhẫn nhịn được thống khổ như vậy mà mặt không đổi sắc, thật sự là đáng khen rồi. Minh Ngữ đại sư tán thưởng. Nghe nói tâm định của Võ Tăng Viện cũng là một hạt giống tốt à. Minh Ngữ đại sư chợt nhớ tới tâm định, liền tiến vào ảo cảnh của hắn ta. Vừa bước vào bên trong ảo cảnh, hắn đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết. Minh Ngữ đại sư nhíu mày, tâm tính của tâm định sao lại kém như vậy, chẳng lẽ một chút đau khổ cũng là không chịu đựng nổi sao? Sau đó hắn liền thấy tâm định đang cầm roi quất thẳng vào cái người tên giám sát. Minh Ngữ đại sư nhìn thấy cảnh tượng này liền là ngây ngẩn cả người. Yêu cầu của cửa ải này là các tăng nhân phải im lặng chịu đựng trong suốt quá trình bị đánh mới được coi như là vượt qua. Đương nhiên, bí cảnh sẽ không để cho cái tên giám sát đánh mãi. Đánh đến một lúc nào đó, tượng thần sẽ rơi xuống một cái khối đá, đập cho cái tên giám sát này ngủng củ tỏi. Tên giám sát kia tắc mai tắc quái, bị đá rơi trúng đầu mà chết, hoàn toàn phù hợp với lý niệm thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo của Phật môn rồi. Minh Ngữ đại sư chủ trì Tây Phương bí cảnh hơn ngàn lần, chứng kiến vô số lựa chọn của các vị tăng nhân ở bên trong bí cảnh. Độ khó lớn nhất của cửa ải này chính là chịu đựng thống khổ. 9/10 tăng nhân đều là không thể kiên trì tới lúc tên giám sát bị báo ứng. Còn những người kiên trì được đều cắn răng chịu đựng. Chính vì vậy nên hắn mới đánh giá cao tâm chân người đã tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Phật môn thì đề xướng dùng phương thức niệm để mà cảm nhận thống khổ, từ đó đạt đến cảnh giới siêu việt thống khổ. Nhưng hành động trực tiếp xuất thủ đánh người như là tâm định thật sự là lần đầu tiên hắn gặp à. Hơn nữa, nhìn tiếng kêu thảm thiết của cái tên giám sát kia, có thể thấy tâm định xuất thủ không hề nương tay chút nào. Ơ khoan đã, tại sao ngươi lại đánh người? Minh Ngữ đại sư thấy vậy không nhịn được mà hiện thân. Ở một mức độ nào đó, hắn có thể điều khiển Tây Phương bí cảnh, lát nữa tâm định sẽ quên mất cái việc hắn từng xuất hiện ở đây. Ủa là do hắn muốn đánh ta mà. Tâm định thản nhiên nói. Trên thực tế, lúc nãy đánh người, vẻ mặt của hắn cũng không hề biến sắc à. Ở bên trong Tây Phương bí cảnh, các tăng nhân đều sẽ thể hiện phản ứng bản năng nhất, không thể nào che giấu. Ngươi không biết rõ, Phật môn chúng ta đề xướng nhẫn nhịn rất thống khổ, xem nhẹ thống khổ sao? Ờ biết mà, nhưng lỗi tại hắn, tại sao ta phải chịu trận? Hồi lúc nãy đám giám sát kia bắt chúng ta khuân quá sức rồi, ta kiệt sức rồi, cho nên mới làm rơi đá. Tại sao hắn lại đánh ta? Tâm định lý lẽ hùng hồn nói, cho dù là trụ trì cũng là phải giảng đạo lý chứ hả? Vậy ngươi có biết Phật môn chúng ta quan niệm thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo? Tên giám sát kia tùy ý đánh người khác, ác là sẽ gặp báo ứng rồi. Bây giờ hắn đang bị ta đánh nè, không phải chính là báo ứng sao? Ta... Minh Ngữ đại sư nghẹn họng, nhất thời không biết phản bác như thế nào. Mà khảo nghiệm của cửa ải này là nhẫn nại, không kêu đau là có thể vượt qua. Tâm định từ đầu đến cuối không hề kêu đau một tiếng nào, liền thuận lợi vượt qua ải. ở bên trong tiểu thế giới thành phong kiếm. Nhờ tiên thức của tiên tử, Lục Dương tận mắt nhìn thấy biểu hiện của tất cả tăng nhân ở bên trong ảo cảnh, trong đó Tâm Định là xuất sắc nhất rồi. Hạt giống tốt à? Lục Dương âm thầm tán thưởng Tâm Định, chỉ với biểu hiện này vượt qua khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông không thành vấn đề. Xem xong cửa ải thứ nhất, Lục Dương đột nhiên nhớ ra một cái vấn đề, liền hỏi Bất Hủ tiên tử, một trong năm người sáng lập ra Phật môn. Nhưng mà tiên tử nè, Phật môn có đề xướng bị đánh sao? À là thế này, lúc trước ta vô tình phát hiện Kỳ Lân Tiên mỗi lần bị Tiểu Linh và Liên Y đánh đều giả vờ rất đau khổ, nhưng thực chất lại đang cười thầm. Ta liền hỏi hắn tại sao, hắn nói đó là phương pháp tu hành của Phật môn, thể nghiệm thống khổ, cảm ngộ thống khổ, siêu việt thống khổ. Lúc đó ta liền hỏi, tại sao ta không nhớ trong những câu chuyện Phật môn mà chúng ta viết ra có đạo lý này? Hắn nói bây giờ đã có rồi. Lục Dương nghe xong vội vàng phủi sạch quan hệ liền. À, ê, chuyện này ta không có nghe thấy gì hết à? Sao mình lại tò mò như vậy chứ hả? Lại còn biết thêm một cái bí mật thượng cổ nữa rồi. Ngươi không nghe thấy hả? Vậy để bản tiên kể lại lần nữa cho ngươi. Không cần, không cần. Lục Dương nào dám nghe lần thứ hai, lỡ đâu Bất Hủ tiên tử lại nhớ ra cái chuyện gì khác, tiết lộ thêm bí mật thượng cổ nào đó thì sao? Đúng rồi, ảo cảnh ở đây có phải được tạo ra từ một đoạn ký ức nào đó của thời kỳ đại càng hay không hả? Lục Dương chuyển chủ đề. Mọi ảo cảnh đều phải dựa trên thực tế, tu sĩ không thể nào tưởng tượng ra những thứ mà mình chưa từng thấy. Người tạo ra ảo cảnh này chắc chắn là một cái Phật tu thời kỳ đại càng. Khung cảnh bên trong ảo cảnh là vô số nô lệ đang gánh đá để xây dựng tượng thần. Hãy ai làm việc không tốt sẽ là bị giám sát đánh đập dã man. Tượng thần đã được xây dựng hơn phân nữa. Lục Dương vừa hay nhận ra nguyên mẫu của bức tượng rồi. Đó là hai cái vị hàng yêu trừ ma thần quân đã từng đi đánh lén Nguyệt Quế Tiên Cung. Vào thời kỳ đầu của vương triều đại càng, khắp nơi đều rầm rộ xây dựng tượng thần, truyền bá tín ngưỡng, thu nạp hương hỏa chi lực. Xem ra người tạo ra Phật khí này là một Phật tu thời đại càng, hơn nữa còn là một Phật tu rất lợi hại, bằng không thì bí cảnh này sao có thể chứa đựng nhiều Phật khí như vậy? Bất Hủ tiên tử phân tích nói. Bên trong bí cảnh này sao ta lại cảm nhận được khí tức của Ấn Thiên Tiên và Tế Nguyệt Tiên? Chẳng lẽ hai người bọn họ đã cùng nhau luyện chế ra một món tiên khí nào đó rồi? Bất Hủ tiên tử dường như cảm nhận được cái điều gì đó, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy cái món tiên khí kia rất quen, nhưng mà nhất thời không nhớ ra được. Khảo nghiệm do Minh Ngữ đại sư chủ trì kết thúc, lần này vẫn là như cũ, 9 phần 10 tăng nhân là bị loại rồi, chỉ có 1 phần 10 vượt qua được. Ngoại trừ Tâm Định với cách thức vượt ải có chút đặc thù, những tăng nhân bị loại sẽ là bị Phật khí khống chế, mơ màng rời khỏi Tây Phương bí cảnh, đi ra khỏi khu vực cấm địa sương mù hỗn độn. Bên ngoài cấm địa đã có người tiếp ứng, phụ trách xử lý những cái việc tiếp theo. Khảo nghiệm của cửa ải thứ hai cũng là một cái ảo cảnh. Tâm trầm của Võ Tăng Viện và tâm chân của Giới Lực Viện cùng nhau bước vào bên trong ảo cảnh. Trước mặt bọn họ là một dòng sông lớn, bên bờ sông có hai người. Một người là sư tôn của Tâm Trầm, một cái là nữ tử xinh đẹp nhưng mà nhút nhát. Nữ tử này không dám qua sông. Lão Hòa Thượng liền chủ động cõng nữ tử qua sông, Tâm Trầm đi theo phía sau. Sau khi qua sông, chia tay với nữ tử, Tâm Trầm liền là nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn mãi không được, cuối cùng cũng là lên tiếng hỏi rồi. Ê sư tôn, người làm vậy có phải là phạm vào sắc giới hay không? Lão Hòa Thượng ôn hòa so đầu Tâm Trầm. Tâm Trầm, ta đã sớm buông bỏ rồi, chỉ có ngươi là còn vướng bận. Tâm chân của Giới Lực Viện chứng kiến toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối không nói một lời. Khi Lão Hòa Thượng buông nữ tử kia xuống, hắn cũng buông bỏ theo, trong lòng không một chút nghi ngờ. Tâm Trầm thất bại, Tâm chân vượt qua. Minh Ngữ đại sư mỉm cười, Tâm chân quả nhiên là người thừa kế xứng đáng. Hai cửa ải liên tiếp đều khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Chủ đề của cửa ải này chính là buông bỏ. Phật môn quan niệm nữ sắc chính là hồng phấn khô lâu, tăng nhân chân chính phải coi nữ sắc là như không có. Có thể làm được như vậy sẽ không hỏi ra cái câu hỏi giống như Tâm Trầm rồi. Dưới sự ảnh hưởng của Phật khí, không ai có thể che giấu suy nghĩ thật sự của mình. Chứng kiến cảnh tượng Lão Hòa Thượng cõng nữ tử qua sông, nếu trong lòng người tham gia khảo nghiệm còn có nghi ngờ, nhất định sẽ hỏi ra miệng. Mà đã hỏi ra miệng chứng tỏ trong lòng vẫn chưa buông bỏ được, coi như là khảo nghiệm thất bại. Tâm Định thì sao rồi? Minh Ngữ đại sư nhớ đến biểu hiện đặc thù của Tâm Định ở cửa ải trước, trong lòng dâng lên mấy cái phần tò mò. Hắn tiến vào bên trong ảo cảnh của Tâm Định, lựa chọn của Tâm Định một lần nữa vượt ngoài dự đoán của hắn à. Chỉ thấy Tâm Định nhanh bước tiến lên giành trước Lão Hòa Thượng, chủ động cõng nữ tử kia qua sông. Nhưng do Tâm Định vẫn còn nhỏ, dáng người chưa có đủ cao, cõng nữ tử sẽ làm ướt giày của nàng, nên đành phải bế nàng qua sông, tư thế có phần bất nhã. Hơn ngàn lần mở ra bí cảnh, đây là lần đầu tiên có người làm như vậy à? Minh Ngữ đại sư vô cùng khó hiểu, sau khi tâm định qua xong, liền hiện thân, muốn hỏi rõ ngọn ngành. Tâm định nè, tại sao ngươi lại bế nữ tử kia qua sông? Tâm định nhìn thấy Minh Ngữ đại sư kinh ngạc thốt lên. Ủa chủ trì, chẳng lẽ người vẫn chưa buông bỏ được chuyện này sao? Mí mắt của Minh Ngữ đại sư co giật. May mà hiện tại mình là người quản lý bí cảnh, không phải người tham gia khảo nghiệm. Nếu không với câu nói kia của Tâm định, e là mình đã bị đáo văng ra ngoài rồi. Theo Minh Ngữ đại sư hiện thân, Tâm định khôi phục ký ức, nhớ ra bản thân đang ở bên trong khảo nghiệm thứ hai. Nhưng hắn không hiểu cho lắm. Chỉ là cống người ta qua sông thôi mà, tại sao trụ trì lại phải đích thân xuất hiện? Chẳng lẽ chuyện này rất nghiêm trọng sao? Chắc chắn hành động của trụ trì là có thâm ý gì đó rồi. Chỉ là mình ngộ tính tầm thường, không hiểu được thâm ý của trụ trì. Đã không hiểu thì không có gì phải xấu hổ, thà hỏi cho rõ ràng. Xin hỏi trụ trì, ta giúp người có vấn đề gì sao hả? Minh Ngữ đại sư đang định giải thích, nghe Tâm định hỏi vậy, nhất thời ngây người. Đúng vậy à, người ta giúp đỡ người khác thì có vấn đề gì? Không có gì, ngươi làm rất tốt nha. Minh Ngữ đại sư phức tạp nhìn Tâm định một cái, không biết lời nói của Tâm định là vô tình hay cố ý đây. Nhưng dù là trường hợp nào, Tâm định cũng có thể vượt qua khảo nghiệm của bí cảnh. Xem ra cái lần khảo nghiệm này không chỉ có Tâm chân là hạt giống tốt à. Minh Ngữ đại sư nói xong liền xoay người rời đi, để lại Tâm định với vẻ mặt khó hiểu. Mình đã hỏi rồi, tại sao chủ trì không trả lời mà lại bỏ đi luôn vậy? Tỷ lệ vượt qua cái vòng khảo nghiệm thứ hai còn thấp hơn cái vòng thứ nhất, 9 phần 8 tiểu hòa thượng đều là bị loại rồi. Sau hai vòng khảo nghiệm chỉ còn lại lác đác vài cái tiểu hòa thượng. Ngoài trừ Tâm định, những người còn lại đều là những người có Phật tính thâm hậu, Phật khí nồng đậm, một lần nữa bao phủ, tiến vào bên trong cái vòng khảo nghiệm thứ ba. Tâm chân lúc này lại rơi vào bên trong ảo cảnh. Hắn nhớ lại thân phận của mình bên trong ảo cảnh là một vị thiền sư. Có người luôn tìm cách gây sự với hắn, không ngừng nhục mạ hắn ta. Tên súc sinh vô giáo dục nhà ngươi, có mẹ sinh không có mẹ dưỡng. Những lời lẽ kia vô cùng khó nghe. Tâm chân chắp tay trước ngực, nhắm mắt nhập định, như thể hoàn toàn nghe không thấy đối phương đang mắng chửi mình cái gì. Người kia mắng mãi rồi cũng mệt mỏi, nhìn Tâm chân với cái vẻ khó hiểu. Ta mắng người nãy giờ, sao ngươi không có phản ứng gì vậy hả? Cái thằng cờ hó. Tâm chân mở mắt ra, ánh mắt tĩnh lặng như là nước mùa thu, mỉm cười nói. Nếu có ngờ tặng ngươi một món quà, nhưng mà ngươi từ chối nhận, vậy món quà đó thuộc về ai? Người kia đáp. Y thuộc về người tặng quà. Tâm chân cười nói. Đúng vậy, nếu ta không tiếp nhận những lời mắng chửi của ngươi, vậy chẳng khác nào ngươi đang tự mắng chính mình. Tâm chân vượt qua cửa ải. Khảo nghiệm của cửa ải này là giới sân, yêu cầu người tham gia phải giữ bình tĩnh trước những cái lời nhục mạ của đối phương. Không sinh lòng sân hận, tốt, rất tốt nha. Minh Ngữ đại sư âm thầm quan sát Tâm chân. Cá này không kiêu ngạo, không nóng nảy, vô cùng là nổi bật trong số các tăng nhân. Hơn nữa lựa chọn của tiểu hòa thượng này trong suốt ba cửa ải đều giống hệt với mình. Tâm định sao rồi? Trải qua hai vòng khảo nghiệm, Minh Ngữ đại sư đã đặt Tâm định ngang hàng với Tâm chân. Vừa bước vào ảo cảnh của Tâm định, Minh Ngữ đại sư đã nghe thấy tiếng phản bác đầy khí thế của Tâm định rồi. Người mới là tên súc sinh vô giáo dục, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Hai người lời qua tiếng lại, mắng chửi lẫn nhau, tình huống vô cùng kịch liệt, đến nỗi con chó chạy ngang qua cũng muốn mắng thêm hai câu rồi. Dừng lại! Minh Ngữ đại sư không nhịn được, một lần nữa hiện thân. Tại sao lựa chọn của tiểu tử này luôn nằm ngoài dự đoán của hắn vậy? Có thể đi đến cái vòng khảo nghiệm thứ ba đều là những Phật tu có Phật tính, cho dù không nhịn được cùng lắm là nổi lên lửa giận, chứ ai lại đi cãi nhau tay đôi với đối phương như vậy. Tâm định thì hay rồi, trực tiếp mắng chửi luôn đối phương. Ủa trụ trì, sao người lại đến đây nữa rồi? Tâm định nhìn thấy Minh Ngữ đại sư kinh ngạc hỏi. Ta không đến thì để mặc cho người mắng chửi người khác sao? Minh Ngữ đại sư tức giận nói. Ủa tại vì hắn mắng ta trước mà. Tâm định thản nhiên đáp. Hắn mắng người thì ngươi mắng lại à? Ồ trụ trì nè, nếu có người tặng cho ngài một món quà nhưng người từ chối nhận, người sẽ làm thế nào? Đương nhiên là trả lại cho hắn rồi. Đúng vậy, ta đang trả lại cho hắn mà. Minh Ngữ đại sư lần đầu tiên tự hỏi, chẳng lẽ Phật pháp của mình vẫn là chưa đủ thông hay sao? Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tâm định, lúc này hắn mới nhớ ra, lúc nãy Tâm định cãi nhau với người kia, ánh mắt rất là bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là đang cãi lộn. Tâm định thật sự cảm thấy mình chỉ là đang hoàn trả lại món quà mà thôi à. Vòng khảo nghiệm thứ ba kết thúc, chỉ có tâm chân và tâm định vượt qua được, những tăng nhân còn lại đều là bị loại rồi. Đây là điều chưa từng xảy ra bên trong những cái lần khảo nghiệm trước đó. Những cái lần khảo nghiệm trước đó, hoặc là không có ai vượt qua ba cửa ải, hoặc là chỉ có một người vượt qua. Hai người các ngươi đều rất tốt nha. Minh Ngữ đại sư khen ngợi, nhưng khi nhìn về phía tâm định, ánh mắt có phần phức tạp rồi. Ba cửa ải vừa rồi là khảo nghiệm Phật tính của các ngươi. Chỉ có những người vượt qua ba cửa ải này mới được coi là có Phật tính thâm hậu, không bị Phật khí ảnh hưởng, có tư cách thử kết duyên với trấn tự chi bảo à. Minh Ngữ đại sư dẫn hai người đi vào sâu ở bên trong Tây Phương bí cảnh. Càng đi vào sâu, Phật khí càng thêm nồng đậm, giống như làn sương mù dày đặc che khuất cả tầm nhìn. Minh Ngữ đại sư khẽ phẩy tay áo, thổi bay cái làn Phật khí đi, lộ ra một cái con đường. Cuối con đường là một cái bàn thờ. Bên trên bàn thờ này bày biện xá lợi tử, lư hương, kinh thư, dùng để thờ phụng trấn tự chi bảo. Lục Dương cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng của trấn tự chi bảo, đó là một cái thanh đại chùy, nhưng không hoàn chỉnh. Phần đầu búa đã là bị lõm súng, trên thân búa còn có khắc ấn ký. Khai thiên phủ. Thứ này lại là khai thiên phủ, món tiên khí mà Ứng Thiên Tiên luôn tự hào. Có thể nói là một trong những món tiên khí cao cấp nhất ở thời kỳ thượng cổ. Ứng Thiên Tiên đã phải tốn rất nhiều công sức, dung hợp vô số tiên kim, trọng bảo mới đã rèn đúc ra được cái phần đầu búa. Còn cán búa chính là một cái phần trụ cột của Tế Nguyệt Tiên, ẩn chứa Tế Nguyệt chi lực, có thể phá vỡ thiên địa, khai thiên tán địa. Ứng Thiên Tiên từng nói rồi, hắn từng bị Sấm Đậu Đậu ám toán vào thời kỳ đại càn. Sau một trận chiến đó, khai thiên phủ bỗng nhiên mất tích đi, không ngờ lại rơi vào trong tay của Tây Phương Tự. Lục Dương như là hiểu ra, Ứng Thiên Tiên và Sấm Đậu Đậu giao chiến chắc chắn là một cái trận tử đấu. Trong quá trình chiến đấu, khai thiên phủ đồng thời phải chịu đựng lực lượng ứng kiếp của Ứng Thiên Tiên và tịch diệt chi lực của Sấm Đậu Đậu. Ấn ký bên trên thân búa chắc chắn là do Sấm Đậu Đậu để lại rồi. Minh Ngữ đại sư lúc này giới thiệu, món đồ này có lẽ chính là khai thiên phủ bên trong truyền thuyết, được vị tổ sư khai phái của Tây Phương Tự vô tình nhặt được vào đầu thời kỳ đại càn. Lúc đó ở bên trong búa này ẩn chứa một cái luồng lực lượng hủy diệt cực kỳ là kinh khủng, không ai có thể tiến tới gần, chỉ cần một chút lực lượng rò rỉ ra ngoài cũng đủ khiến cho sinh linh đồ tháng rồi. Vì muốn thanh tẩy cái luồng lực lượng này, nhiều thế hệ cao tăng của Tây Phương Tự đã ngày đêm tỉnh hóa, cuối cùng cũng thanh tẩy xong cái phần đầu búa, đồng thời cũng khiến cho nó nhiễm lên Phật khí rồi. Những tiên vật bất phàm không phải ai cũng có thể sử dụng, muốn được nó công nhận trước tiên phải vượt qua ba cửa ải Phật khí, chứng minh bản thân có thể chịu đựng được Phật khí ở bên trong của nó, sau đó nó sẽ tự mình chọn chủ. Minh Ngữ đại sư từng vượt qua ba cửa ải Phật khí khi còn là luyện khí kỳ, nhưng không được khai thiên phủ công nhận, không biết lần này hai tên tiểu bối này có thể thành công hay không. Trấn tự chi bảo của Tây Phương Tự hóa ra là khai thiên phủ à. Một thanh âm đầy đắc ý vang lên từ người của Tâm Chân. Trên quần áo của hắn, những hoa văn hình đồng hồ cát, mặt trời, mặt trăng bay ra khỏi những trữ vật, duỗi người một cái thật là thoải mái. Ẩn đắp bấy lâu nay, cuối cùng cũng đợi được một cái tiểu hòa thượng vượt qua ba cửa ải Phật khí rồi. Ngươi là ai vậy? Sắc mặt của Minh Ngữ đại sư đại biến, đối phương nhiều lần đột nhập Tây Phương bí cảnh như vậy mà hắn không hề hay biết. Lần này dám ngang nhiên xuất hiện, chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ càng. Trở thành thần quân đại càn Dương triều, không biết đại sư từng nghe qua chưa? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 178 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 179 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.